Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2172. Chương 2172. Đăng đường nhập thất. Mà trời vừa tối, Bạch Vũ Triết liền về chỗ ở của mình, cùng Lâm Hinh Vân cùng một chỗ song tu. Cho nên, Bạch Vũ Triết gần nhất có thể nói là hàng đêm xanh ca. Song tu quá trình bên trong, hai người cảnh giới đều chiếm được nhanh chóng tăng lên. Thời gian dài như vậy đi qua, Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên đã sớm biết Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã sớm phát sinh chuyện nam nữ, nói một điểm cảm xúc đều không có kia là không có khả năng. Nhưng là cũng không có hình thành cái gì tâm kết, rất nhanh liền nghĩ thoáng. Dù sao nàng cùng Lâm Hinh Vân tình trạng không giống, cha mẹ của nàng cho tới bây giờ đều vẫn là phản đối. Bạch Vũ Triết tôn trọng nàng, muốn trưng cầu cha mẹ của nàng đồng ý, lại không phải hiện tại có thể làm được. Bất quá, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy, vô luận bao lâu nàng cũng chờ nổi. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng kế tiếp đi qua, Bạch Vũ Triết tiến bộ rất nhanh, có thể nói là thần tốc. Cửu Long phá thiên một chiêu này, hắn bây giờ thi triển đi ra, so với vừa mới đột phá lúc sau đã mạnh rất nhiều. Mà lại ở trên cảnh giới, cũng đã đến nhị trọng thiên cánh cửa. Mặc dù đột phá đến thánh khung cảnh thời gian còn không tính quá dài, nhưng là dùng Bạch Vũ Triết thiên phú, nếu như không có những cái kia điều kiện trói buộc, kỳ thật cũng kém không nhiều đã có thể tu luyện tới nhị trọng thiên. Chớ nói chi là trong lúc đó hắn uống vào không ít chân chính thiên tài địa bảo. Cái này hoàn toàn chính là hậu tích bạc phát quá trình. Bạch Vũ Triết chỉ cần đem Cửu Long phá thiên một chiêu này tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, hắn tất nhiên liền có thể đột phá đến nhị trọng thiên. Kỳ thật, trước đó bởi vì tu luyện Long phá cửu thiên quyết, chỗ ăn vào nhiều như vậy thiên kỳ chân, rất nhiều đều vẫn là tồn tại ở trong cơ thể của hắn, trở thành hắn tích lũy. Đến cuối cùng thời điểm, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên là hơn xa tại bình thường thiên tài. Thông thiên tháp lục tầng bên trong, một tiếng vô cùng to rõ long ngâm truyền đến, một đầu thanh long từ Bạch Vũ Triết trên người lóe lên mà ra, mang theo long đằng cửu thiên khí thế phóng tới Thẩm Hồng Vũ. Thẩm Hồng Vũ cầm kiếm ngạo đứng ở không trung, theo trường kiếm trong tay của hắn vũ động, từng đạo băng chùy hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc nhất thời thiên hàn địa đóng, băng phong thiên lý đồng dạng cảnh tượng xuất hiện. Răng rác, răng rác, răng rác, quả chám chỗ qua, vô số băng tinh vỡ vụn, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, thế muốn xông ra vân tiêu. Bất quá, cuối cùng y nguyên tiêu tán trước mặt Thẩm Hồng Vũ. Không tệ, một chiêu này Cửu Long phá thiên uy lực, so trước đó lại tăng mạnh một mảng lớn, đã đạt tới đột phá yêu cầu đi. Thẩm Hồng Vũ thu hồi trường kiếm của mình, nhìn xem Bạch Vũ Triết cười hỏi, hắn bây giờ đã thánh khung cảnh cửu trọng thiên, bởi vì lúc trước Bạch Vũ Triết mang về kia hung thú thi thể, để thông thiên tháp vô số cao thủ cường giả đều chiếm được tăng lên cơ hội. Thẩm Hồng Vũ thân là Bạch Vũ Triết sư phụ, hắn đạt được tài nguyên tự nhiên sẽ không thiếu. Lại nói, Thẩm Hồng Vũ tại thông thiên tháp bên trong, thật luận tu vi, xác thực chưa có xếp hạng, nhưng là hắn lại là phi thường có thực quyền nhân vật. Bất quá, tại cửu trọng thiên cường giả bên trong, Thẩm Hồng Vũ thực lực xem như so sánh đồng dạng, dù sao nội tình cùng tích lũy đều không đủ, chỉ là hắn tu luyện công pháp xem như đứng đầu nhất một loại, cho nên cũng không tính quá kém. Cửu trọng thiên cuối cùng này một cái cảnh giới, tựa như là hang không đáy, tu luyện thế nào đều cảm giác sẽ không viên mãn. Đương nhiên, nếu như ngươi thiên phú cùng tiềm lực không đủ, lập tức liền sẽ nửa bước khó đi. Cho nên, cái này cái cảnh giới bên trong, thực lực sai biệt mới có thể lớn như vậy, có thể đạt tới cửu trọng thiên, kỳ thật đều là thiên phú dị bẩm tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn tại lúc còn trẻ, đều là vang danh thiên hạ thiên kiêu, nhưng là tiềm lực cùng thiên phú cuối cùng vẫn là có cao thấp. Lại nói mỗi người kỳ ngộ không giống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?